The Gamer Hệ Thống, chương 637. Khởi hành, gocchuyenaudio.com. Trong mấy ngày đầu sau kỳ nghỉ hè, hắn dành thời gian để chơi bời là chính. Bởi sau khi tới thế giới phép thuật xong thì hắn cũng sẽ kết thúc phó bản này ở đây, dù sao nội dung cốt truyện của phó bản này cũng chỉ tới đó là hết. Phần tương lai sau khi cứu được Nagi không tính. Trong thời gian này hắn cũng tranh thủ gặp gỡ và kết thân với mấy người Misora, Satomi để nâng cao độ hảo cảm của mấy cô bé này, dù sao thì hắn rất được yêu quý trong lớp 3A nên độ hảo cảm khởi đầu của mấy cô nữ sinh là rất cao. Hắn dành khoảng một tuần lễ để tiến hành nâng cao độ hảo cảm và bắt mấy cô bé làm pet. Sau khi toàn bộ 31 nữ sinh của lớp 3A đều đã trở thành pet của hắn thì hắn còn nhắm tới vài mục tiêu khác như là Kuzunoha Tuko, Sir Sekti. Hai người này do sự kiện lần trước khi Evangeline thức tỉnh nên độ hảo cảm không được cao lắm. Mặc dù sau này mọi chuyện được hòa giải thì độ hảo cảm của hai người đối với hắn có tăng lên một chút nhưng vẫn mất một thời gian gần một tuần, bằng với số thời gian hắn bỏ ra để làm thân với mấy cô gái ở lớp 3A thì mới nâng độ hảo cảm lên đủ cao để bắt pet. Đó còn là nhờ vào việc Setsuna và Misora đã làm đầu mối cho mối quan hệ của hắn với hai người kia. Chắc mọi người chưa quên Tuko là sư phụ dạy kiếm cho Setsuna, còn Sekti là người huấn luyện cho Misora. Ngoài ra trong lúc đang tán tỉnh Megumi Natsume cùng đội Mao Sozo với Takan và Sakuramei thì hắn bắt gặp một cô bé con học mẫu giáo trông rất dễ thương tên là Nayuan Haruka, hắn liền nhận ra đây là con gái của Nayuan Mitsuru, một giáo viên biết phép thuật béo ốc ịch của học viện Maora. Cái tên Haruka ta bịa ra đấy, thấy bé này đáng yêu quá nên viết vào nhưng không thấy nhắc tới tên, chỉ biết là con gái của Nayuan Mitsuru thì họ phải là Nayuan rồi chế thêm cái tên vào. Cô bé con Haruka này mặc dù còn rất nhỏ nhưng lại sở hữu khả năng tạo ảo thuật cực kỳ giỏi, hắn phải mất đến 2 ly kem mấy cái bánh ngọt mới dụ dỗ được cô bé này. Có ông bố có cả tên thức ăn trong Kitoki thủy động ki, chìa khóa phát động ma pháp thì mặc dù chỉ là một cô bé con nhưng sức ăn vẫn cực kỳ kinh khủng. Sau khi hoàn thiện danh sách pet của mình tại học viện Maora này thì hắn cũng viết thư cho Nekan ở Will biết tin mình sắp trở về Anh cho cô ấy biết, đây là thói quen mới tạo thành của hắn sau khi vào phó bản này, mỗi tháng hắn đều viết thư cho Nekan một lần. Sau khi viết xong thì hắn liền vứt mọi việc ra sau đầu và bắt đầu vui chơi. Hắn cùng với mấy cô gái đi tham gia lễ hội mùa hè mà đã lâu rồi hắn không tham gia kể từ phó bản Beelzebub. Sau đó thì hắn lại cùng mấy cô gái đi ra biển chơi một ngày. Đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác thoải mái như thế này, cứ như là hắn đã trở về những lần đầu tiên mà hắn tham gia phó bản vậy. Sau một ngày chơi vui vẻ ở bãi biển hắn liền loanh quanh đi dạo ở bờ biển thì liền gặp được Asuna, Konoka và mấy người Nodoka ở nơi này. Negikun, thì ra thầy ở chỗ này sao? Konoka vẫy tay với hắn. Hắn cùng với mấy cô gái kết bạn đi dạo với nhau dưới ánh chiều tà trên bờ biển. Vài ngày nữa thầy quyết định đi tới nước Anh một chuyến, các em có muốn đi cùng không? Hắn nhìn mấy cô gái và hỏi. Vừa nghe hắn hỏi như vậy thì mấy người Asuna liền nhiệt liệt hưởng ứng và bắt đầu thi nhau bàn tán về chuyến đi lần này. Nếu như vậy thì chúng ta cũng về báo tin cho mấy người khác nữa, lần này thầy muốn toàn bộ lớp 3A cùng đi tới Anh với thầy. Sau lần này tới thế giới phép thuật, gocchuyenaudio.com, hắn định sẽ rời đi luôn mà không trở lại học viện Maora nữa nên trước khi đi hắn sẽ đưa tất cả mấy cô gái mà hắn đã bắt làm pet đi cùng luôn. Mấy cô gái cũng không có ý kiến gì nên bọn họ liền chuẩn bị quay về nhà trọ. Đúng vào lúc này hắn lại cảm nhận được một luồng ma lực dao động bất thường ở cách hắn không xa. Anna Flamebuster, một giọng nữ có phần trẻ con vang lên. Hắn ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một bóng người được bao phủ trong ngọn lửa màu cam đang tung cước về phía mình, xuyên qua đôi chân rực lửa đó hắn có thể nhìn thấy được chiếc quần lót màu trắng thuần khiết dưới chiếc váy ngắn, chứng tỏ đây chỉ là một cô bé con. Ngay khi cô bé này chuẩn bị đá trúng hắn với cú đá lửa này thì hắn liền đưa tay tóm lấy cổ chân của cô khiến cho cô bé mất đà, hắn cũng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ chân của cô ra khiến cho cô bé ngã xuống cát. Ai ra ngọn lửa màu cam dần biến mất và một cô bé có mái tóc màu đỏ hồng được buộc thành hai túm nhỏ thả dài với phần tóc còn lại ở phía sau. Anna Yurikna Kokolova LV50. Anna, hắn nhìn cô bé vừa mới xuất hiện này thì đã nhận ra đây chính là cô bạn từ thuở nhỏ của Negi. Anna cũng là thiên tài, mặc dù không bằng được Negi nhưng cũng có thể tốt nghiệp trường học phép thuật khi mới 10 tuổi. Nhưng dù sao Anna vẫn còn quá nhỏ tuổi nên LV của cô bé vẫn rất thấp. Ở nơi này người có LV xấp xỉ như Anna là không thiếu nên hắn không để ý tới khi cô bé xuất hiện trên bờ biển. Chỉ đến khi cô bé sử dụng ma pháp và bắt đầu tấn công thì hắn liền nhận ra. Hừ, giỏi đấy Negi, xem ra ông vẫn không ngừng luyện tập. Anna sau khi ngồi dậy thì bỗng nhiên bật ra sau và nhìn hắn, nhưng ông vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi Negi. Nhìn thấy giọng điệu của Anna thì hắn liền cảm thấy cô bé này cũng rất là đáng yêu. Rõ ràng là thích tên nhóc Negi, giờ là hắn, nhưng lại rất xuân đờ và hay ra vẻ coi thường Negi. Bỗng nhiên khi đang nói thì Anna cảm thấy sau lưng mình có chút nóng nên liền quay lại nhìn thì thấy cái áo choàng của mình đang bốc cháy. Oái oái, cái áo đắt tiền của tôi. Anna vội vàng nhảy xuống biển và ngọn lửa liền bị dập tắt. Hắn nhìn cảnh này thì có chút buồn cười. Mặc dù thiên phú khá tốt nhưng Anna vẫn chưa thể khống chế phép thuật của mình một cách thành thạo được. Sau khi ngọn lửa bị dập tắt thì Anna đã bị ướt sũng toàn thân và xấu hổ nhìn hắn. Không sao chứ Anna, hắn lại gần và đỡ Anna dậy. Câu tới thành phố Maura làm gì vậy? Mặc dù miệng hỏi vậy nhưng hắn thừa biết là Anna do quá nhớ Negi nên mới mò tới nơi này mà thôi. Hắn đã kiểm tra độ hảo cảm của Anna đối với hắn lúc này, vậy mà đạt tới tận mắt luôn chỉ số. Quả không hổ danh là người mang danh hiệu bạn thời thơ ấu. Cô bé Anna trông thế này ngày sau nhất định sẽ trở thành một người đẹp nên hắn không ngại nuôi lớn từ từ rồi thì. Tội nghiệp cho cô bé Anna không biết người bạn thời thơ ấu của mình đã bị thay thế bởi một tên dâm tặc trong thân hình của một cậu bé. Anna ngây thơ mà cảm thấy vui sướng khi hắn quan tâm tới mình mà không biết bản thân chuẩn bị rơi vào trong tay của một tên xúc sinh. Với độ hảo cảm là mắt như Anna thì không cần phải nói cũng biết là bị hắn bắt làm pet. Sau khi trở thành pet của hắn thì Anna vẫn có chút không được tự nhiên khi gặp mặt mấy con quái vật ba đầu của lớp 3A, nhưng nhờ vào việc cùng là pet nên mối quan hệ cũng không đến nỗi nào. Chỉ có mỗi Evangeline là khiến cho Anna sợ chết khiếp bởi cái tên. Góc truyện audio.com của Evangeline luôn bị dùng như ông ba bị trong câu mà cha mẹ trong thế giới phép thuật thường hay dùng để cảnh cáo con của họ. Nếu như con không ngoan thì Dark Evangel sẽ tới bắt con đi đấy. Phải mất vài ngày thì Anna mới không bỏ chạy khi gặp Evangeline nữa, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ mới 10 tuổi nên muốn vượt qua nỗi sợ hãi đã được tạo nên từ khi còn bé tí ngay tức khắc thì có chút khó khăn. Trong mấy ngày này, mấy cô gái lớp 3A bắt đầu chuẩn bị hành lý để sẵn sàng đi tới nước Anh, dù sao thì hắn cũng chỉ nói đây là một chuyến du lịch thôi nên cũng tâm lý của mấy người Asuna cũng rất thoải mái. Trong lúc mấy cô gái đang sắp xếp đồ đạc thì hắn bắt đầu đi gặp mấy người Shizuna, Tuko, Sekti, Takan để đưa họ vào trong đảo thiên đường. Sau khi đảm bảo không còn sót một ai nữa thì hắn liền đi tập hợp với 31 học sinh của lớp 3A, trong đó bao gồm cả Evangeline đã được giải phong ấn nên có thể thoải mái rời trường, và Aisaka Sayo sau khi được hắn tái tạo lại cho thân thể mới. Toàn thể 33 người gồm 31 người của lớp 3A cùng hắn và Anna đi lên phi cơ riêng của Ayaka và bắt đầu khởi hành chuyến đi tới nước Anh. Khi ở trên máy bay, trong khi mấy người khác hoàn toàn chỉ coi đây là một chuyến du lịch trong dịp nghỉ hè nên thỏa thích vui đùa trên máy bay thì Chao lại tới gần hắn và nói. Negi Bozu này, em biết là sức mạnh của thầy nằm ngoài sức tưởng tượng của em, nhưng lần này thầy mang nhiều người như vậy tới tham gia cuộc chiến ở Mandus Magicus, thế giới phép thuật, có ổn không? Chao là người tới từ tương lai nên nắm rất rõ những chuyện sẽ xảy ra tiếp đến khi Negi tới thế giới phép thuật, vì vậy mới đưa ra thắc mắc này. Ha ha, em đừng có lo Linh Sơn Trăng, thầy chưa bao giờ cần tới ai đó chiến đấu thay thầy cả. Hắn cười cười choàng tay qua ôm lấy eo của Chao, lần này thầy chỉ tới để làm một số chuyện thôi, em và các bạn chỉ việc thoải mái vui chơi như chuyến du lịch thông thường là được. Chao hiểu rằng hắn khác hẳn với Negi mà mình biết nên cũng không nói gì nữa mà liền thả lỏng tâm trí để hưởng thụ cuộc sống yên bình mà hắn đem lại. Cách chương.